Chương 4617 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng có nước mắt. Người đăng, Quách Tĩnh. Phượng Hoàng giới chỗ sâu, vô tận trong ngọn lửa, Liễu Lạc Khê bọn người mặc như ve mùa đông, tràn đầy vẻ lo âu. Lý Nguyên Bá ra sức một kích, nhưng trực tiếp bị ngọn lửa chi lực phản phệ. Thân thể trùng điệp rơi xuống dưới. Ta đến. Trương Càn nổi giận gầm lên một tiếng, một nát chi lực từ trên thân. Triệt để lan tràn, xúc tu tìm tòi. 096 tận một nát chi lực trực tiếp đem hỏa diễm đều cho ăn mòn nháy mắt, sau lưng trong mắt mọi người tất cả đều bắn ra một vòng kích động, mà Trương Càng, càng là như vậy nhìn thấy có hiệu quả, càng là liều mạng phóng thích thể nội một nát chi lực. Hủ mục đế văn, cho ta nuốt. A. À. Trương Càng rống giận, trên đầu nổi gân xanh, một nháy mắt đem tất cả lực lượng tất cả đều cho bạo phát đi ra, mà trước người hắn, một vòng hỏa diễm, trực tiếp bị một nát chi lực thông phệ phản phất, không cần một lát, cái này vô tận hỏa diễm cấu tạo mà thành lao tù, liền sẽ sụp đổ. Sau lưng, mọi người thấy một màn này, cũng đều là một mặt kích động, bọn hắn là một thể, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem Kiều Kiều một người ở bên ngoài một mình vì chiến. Cái này so với bọn hắn còn khó chịu hơn, nhất là Lý Nguyên Bá bọn người, bọn hắn chưa từng quên sứ mạng của mình, kim cương sứ mệnh chính là thủ hộ Long Phi, thủ hộ hết thảy Long Phi chú ý, nhưng hôm nay, đại tẩu của bọn hắn ngay tại bên ngoài. Một mình phấn chiến. Bọn hắn làm sao có thể nhẫn, cho nên, nhìn thấy Trương Càn thủ đoạn có thể phá hư ngọn lửa này lồng giam. Cả đám đều kích động lên, nhưng lại tại lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp, trước đó bị Trương Càn cho ăn mòn rơi hỏa diễm, lại lần nữa trùng. Sinh, tuần hoàn không thôi, không gần như chỉ ở trong một chớp mắt đem trước Trương Càn mục nát đi ra. Trống chỗ cho đền bù hoàn toàn, càng là nảy sinh từng đạo càng mãnh liệt hơn. Hỏa diễm, oanh, nháy mắt. Trương Càn lực lượng trực tiếp bị ngọn lửa cho tan rã, chính là Trương Càn, cũng là trong nháy mắt này, thân thể bay rớt ra ngoài, trên mặt vẻ dữ tợn y nguyên, nhưng lại nhiều hơn mấy phần không cam lòng sa sút tinh thần so sánh. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trương Càn khóc ta nghiêm mặt, thống khổ. Nói cũng tại lúc này, Lý Vô Tâm sắc mặt lạnh lùng, tiến lên một bước, một kiếm vung vẩy ra ngoài. Tuyệt diệt. Một kiếm ra, tuyệt diệt chi quang lấp lóe như muốn phá tan hết thảy, tuyệt diệt vạn vật, xoát, kiếm quang mãnh liệt, trực tiếp tràn vào vô tận trong ngọn lửa, trong một chớp mắt, đem vô tận hỏa diễm cho giảo phân thành bột mịn, nhưng có Trương Càn vết xe đổ, Lý Vô Tâm tuyệt đối sẽ không phớt lờ, đang lúc trở tay, lại là một kiếm chém ra ngoài oanh, nhưng lúc này đây, tuyệt diệt chi kiếm, không có chút nào tác dụng, hỏa diễm không giảm trái lại còn tăng. Nếu như không phải Lý Vô Tâm đã sớm chuẩn bị, sợ cũng là sẽ bị lực lượng này cho đánh bay, đón lấy, thiên linh linh lực ngập trời, lại lần nữa ra tay, rừng Càn Thánh, La Hán, Hắc Đao, Càn Nhu, Hồng Thu Diệp chờ liên tiếp xuất. Thủ nhưng cuối cùng, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Vô dụng, bác gái thủ đoạn, không phải là các ngươi có thể phá vỡ. Bác gái đây chính là muốn, để chúng ta ngăn cách. Ngăn cách chúng ta, đồng thời cũng ngăn cách ngoại giới nguy cơ. Chính lúc này, Tiểu Vô Địch nói là nói, lúc này Tiểu Vô Địch, trong mắt thâm trầm, có tới tuổi tác không xứng đôi tan. Thương giống như, tình yêu giới một trận chiến, đã để hắn chân chính trưởng thành. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đại tẩu một mình phấn? Chiến sao? Lý Nguyên Bá gần như gầm thét, dung hợp cùng chiến huyết mạch về sau hắn, càng là ghét ác như cừu, để hắn trơ mắt nhìn Kiều Kiều, một người ở bên ngoài độc chiến, thậm chí có khả năng chiến tử. Mà bảo toàn bọn hắn, loại này sống tạm, với hắn mà nói, không bằng không cần, Tiểu Vô Địch lúc này thì là ý vị thâm trường nhìn xem hư không bên ngoài, rồi các ngươi không thể, nhưng ta có thế. Nguyên Bá thúc thúc, chư vị thúc thúc, bảo hộ ta mẫu thân của ta, bảo vệ tốt. Mấy vị tiểu mụ, bảo vệ tốt tiểu tỷ tỷ. Tiểu Vô Địch nói, trong ánh mắt vô cùng thâm thúy, chợt, trong tay đại ma bàn gào thét mà động. Luân hồi đường, mở cho ta. Tiểu Vô Địch gầm thét một tiếng, chợt, một đầu hư ảo con đường, từ vô tận trong ngọn lửa như ẩn như hiện, mà Tiểu Vô Địch thân ảnh, thì trực tiếp bước vào trong đó. Tiểu Vô Địch, ngươi mau trở lại, ngươi muốn làm gì? Liễu Lạc Khê hét lớn một tiếng, bối rối vô cùng, nhưng Tiểu Vô Địch, lại là nhàn nhạt ngoái nhìn, nói ra, ta là Long Phi Nhi Tử. Long gia, không có nạo chủng, y. Có chết, ta cũng tuyệt đối không sợ. Ta, y nguyên, không phụ phụ thân, Bang. Thưởng vô địch chi danh. Nói xong, thân ảnh không có vào luân hồi con đường, thoáng qua ở giữa, biến. Mất không thấy gì nữa, nháy mắt, lưu lại đám người vô tận bi thống. Không. Ta hận, ta thật hận, y. Vì cái gì, nguy cơ trước mặt, luôn luôn như thế vô dụng. Bảo hộ đại tẩu cùng vô địch, hẳn là chúng ta làm mới đúng. Vì cái gì, bây giờ? Lại là bọn hắn tại bảo vệ chúng ta. Vì cái gì? Lý Nguyên Bá khóc rống, đấm ngực dậm chân, bi thống không thôi, thế nhưng là, cũng căn bản vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mà lúc này, Phượng Hoàng giới phía trên, tuyệt sát một trận chiến ngay tại bộc phát, Kiều Kiều dẫn động thập phương chân hỏa, thiêu đốt hư không, trực tiếp phong. Bế 12 người đường đi, nhưng 12 người, nhưng cũng không phải bình thường, trong khi xuất thủ, liền có hủy thiên diệt địa chỉ có thể vô tận sát ý, càng là càng quét hư không bên trên, liền xem như thập phương. Chân hỏa, cũng là giật gấu vá vai, khó mà ngăn cách. Ha ha ha, đây chính là thập phương chân hỏa. Không gì hơn cái này. Chân hỏa thì phải làm thế nào đây? Chúng ta trải qua vạn giới sát phạt, sát ý. Liền có thể chôn vùi. Cái gì chân hỏa, cái gì phượng hoàng bất diệt, giết cho ta. Tôn giới chiến sự hét lớn một tiếng, thân ảnh tại trong ngọn lửa lao nhanh. Thẳng đến Kiều Kiều kinh khủng hơn chính là, hắn lực lượng, vậy mà có thế tại chân hỏa phía. Dưới, bình yên vô sự phải biết, liền xem như tuyệt đỉnh giới vương, tại lực lượng này phía dưới. Cũng chỉ có một con đường chết, Kiều Kiều ánh mắt cũng là bỗng nhiên khẽ động, đang lúc trở tay, một cây gió linh xuất hiện trong tay. Niết bàn phượng linh, chém. Kiều Kiều trong tay phượng linh một trảm, xoát, ánh lửa rửa sạch hư không, đối trước mắt tôn giới chiến sử, ầm vang rơi xuống bành, tôn giới chiến sử, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, nhìn. Xem hư không rơi xuống phượng linh, trực tiếp chỗ sâu hai tay ngăn cản, oanh một nháy mắt, tôn giới chiến sử trước người, vô tận chiến ý trực tiếp bị trảm. Tán bành bành bành, tôn giới chiến sử, thân thể trực tiếp bị tung bay, ngay cả hai tay đều bị cắt. Chỉ là, khiến người ngoài ý chính là, trên người người này, căn bản không có. Một giọt máu tươi chảy ra liền xem như cắt đứt thân thể, cũng chỉ là có vô cùng sát lục khí tức lan tràn. Mà ra, ha ha ha, không nghĩ tới sao? Muốn trảm ta, y. Chúng ta đã sớm ngưng tụ giết chóc chi thân ngưng tụ vô thượng chiến hồn. Ngay cả nhục thân đều không có, ngươi như thế nào giết? Mấy vị, đừng nhàn rỗi. Diệt sát nữ nhân này, sau đó đem Long Phi huynh đệ nữ. Nhân cùng nhau chém giết, còn muốn đi theo trụ tôn đi diệt viễn cổ giới. Cho. Nên, tốc chiến tốc thắng đi. Tôn giới chiến sử nói, mà hắn thoại âm rơi xuống, còn thừa 11 người, đều là nháy mắt xuất thủ, cơ hồ tất cả mọi người, đều điều khiển vô cùng kinh khủng sát niệm, công hướng. Kiều Kiều mà Kiều Kiều, sắc mặt ngưng lại ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng giới về sau, sau đó. Vừa nhìn về phía viễn cổ thế giới phương hướng. Lão công, thật xin lỗi. Kiều Kiều về sau không thể cùng ngươi đi càng xa hơn. Bất quá yên tâm, liền. Xem như liều chết, ta cũng sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Kiều Kiều nói, khóe mắt chí thượng, một giọt thanh lệ, lặng yên trượt xuống.